Chiến thần bất bại, chương 4721. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4721, chỉ thấy vô số luồng khí tức của rồng nhanh chóng bay vào bên trong cơ thể của Tiêu Chính Văn, một vầng sáng màu vàng bao vây lấy Tiêu Chính Văn, chỉ trong nháy mắt rằng ngay tới Tả Bạch Đào cũng không có loại khí thế này nhỉ. Diệp Hồng Đồ không khỏi cảm thán lên tiếng, khi khí tức của rồng không ngừng dung hòa với cơ thể mới này của Tiêu Chính Văn, những trận gió điên cuồng mà khí tức của rồng tạo ra rất nhanh cũng hình thành nên gió xoáy cực lớn trong không trung. Nháy mắt, khí tức thuộc về cảnh giới đế quân đỉnh cao bộc phát ra bên ngoài. Cũng trong nháy mắt, trên cơ thể của Hạo Thiên cũng xuất hiện vô số vết nứt. Không sai, Tiêu Chính Văn đang mượn khí tức của rồng để tái tạo lại từ đầu thân xác của Hạo Thiên. Mặc dù thân xác của Hạo Thiên vốn đã sở hữu thực lực đế cảnh cấp 7, thế nhưng chẳng thể tiếp nhận nổi sức mạnh khủng bê không của cường giả thiên cảnh. Trước lúc này, Tiêu Chính Văn buộc phải sử dụng khí tức của rồng để làm cho thân xác của Hạo Thiên mạnh hơn nữa thì mới có thể thể hiện tu vi của bản thân không chút kiêng dè gì. Một giây sau, từng đám mây đen lượn vòng trong khoảng không phía trên đỉnh đầu Tiêu Chính Văn, thiên lôi màu tím giáng xuống như mưa, gột rửa thân xác của Hạo Thiên. Đây là lôi hải, không, đây rõ ràng chính là kiếp thuật, lẽ nào tiền bối đang tái tạo lại thân xác của Hạo Thiên? Chuyện này sao có thể? Lúc này, đám người đều nhìn tới độ da đầu phát tê. Còn người âm phủ cảm nhận được khí tức của rồng khủng bê không thì lúc này cũng kinh ngạc tới độ trợn mắt há mồm. Bởi vì khí tức của rồng đối với người âm phủ mà nói thì chính là khắc tỉnh muôn đời. Đừng nói là thiên cảnh, dù là sự tồn tại ở cảnh giới cao hơn thì cũng không dám để cho khí tức của rồng gột rửa như thế. Thế nhưng lúc này thật sự có người đang sử dụng khí tức của rồng để gột rửa thân xác của bản thân, hơn nữa còn chạm đến thần lôi màu tím, điều này rõ ràng quá ư khủng khiếp. Cùng với sự gột rửa của vô vàn thiên lôi màu tím, vô vàn vết nứt trên thân xác của Hạo Thiên khi trước cũng dần lành lại, dung mạo của Hạo Thiên cũng phát sinh rất nhiều thay đổi. Dẫu sao thần hồn thực sự trong cơ thể anh ta cũng thuộc về Tiêu Chính Văn, vậy nên trong quá trình tái tạo lại thân xác này, tướng mạo cũng sẽ có rất nhiều biến đổi. Khi khí tức của rồng dần tản đi, khí tức của Tiêu Chính Văn cũng cố định ở đế cảnh cấp 7 đỉnh cao, vô số thần lôi màu tím trên đỉnh đầu anh cũng cùng lúc tản đi. Mãi tới khoảnh khắc này, mấy người Diệp Hồng Đồ và Diệp Thiên Thuận mới đồng loạt chạy tới. Tiêu Chính Văn trước mặt đã trở thành một nỗi kinh ngạc quá lớn trong mắt bọn họ. Tiêu Chính Văn khoác trên mình trường bào trắng như tuyết, mái tóc đen như thác nước rủ xuống, tư thế hết sức kiên cường, cao ngạo đứng giữa hư không. Cách chương,